dòng lũ của tham dục, chìm đắm trong cảnh sắc, âm thanh, trong mùi, vị và các cảm giác trên thân. Chìm đắm bởi vì chúng ta chỉ nhìn bên ngoài, chúng ta không quay vào nhìn bên trong. Con người không nhìn chính mình, họ chỉ nhìn người khác. Họ có thể thấy người khác, nhưng họ không thể thấy chính mình. Nhìn vào chính mình không phải là việc khó, chỉ có điều là người ta không thật sự cố gắng. Ví dụ, hãy nhìn một phụ nữ xinh đẹp. Cái nhìn này tạo ra điều gì cho các ông? Ngay khi các ông vừa nhìn thấy gương mặt, các ông liền liên tưởng đến mọi thứ khác. Các ông có thấy điều đó không? Cứ nhìn vào trong tâm của các ông. Khi nhìn thấy một phụ nữ thì tâm của các ông như thế nào? Mắt chỉ mới thoạt nhìn thấy thôi là tâm đã thấy tất cả những gì còn lại. Tại sao sự việc lại diễn ra nhanh quá vậy? Đó là do bởi các ông bị chìm xuống nước. Các ông bị nhấn chìm. Các ông nghĩ về người phụ nữ đó, tưởng tượng về người đó, bị mắc kẹt trong đó. Giống như các ông là một kẻ nô lệ, ai đó có quyền điều khiển các ông. Khi họ bảo các ông ngồi thì các ông phải ngồi. Khi họ bảo các ông đi, các ông phải đi. Các ông không dám cãi lời họ vì các ông là nô lệ của họ. Làm nô lệ cho các giác quan cũng giống như vậy. Cho dù các ông có cố gắng đến mấy đi nữa, các ông cũng không thể dũ bỏ nó. Và nếu các ông mong đợi người khác làm điều đó cho mình, thì các ông sẽ thật sự gặp rắc rối. Các ông phải tự dũ bỏ nó cho chính mình. Do đó, Đức Phật đã trao truyền lại pháp môn thoát khổ cho chúng ta. Hãy lấy Niết Bàn, Nibbana làm ví dụ. Đức Phật là người đã hoàn toàn giác ngộ. Vậy tại sao Ngài không mô tả Nibbana một cách chi tiết? Tại sao Ngài chỉ nói rằng chúng ta nên thực hành và tự khám phá cho chính mình? Tại sao vậy? Lẽ ra Ngài đã phải giải thích Nibbana là gì, phải không? Đức Phật đã thực hành và trong khi thực hành, Ngài đã huân tập Ba La Mật trong vô lượng kiếp vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh. Vậy tại sao Ngài không chỉ ra Nibbana để chúng ta có thể nhìn thấy nó và đi đến đó luôn một thể? Một số người nghĩ như vậy. Nếu Đức Phật thật sự biết thì Ngài nên nói với chúng ta, tại sao Ngài phải giấu một thứ gì đó? Trên thực tế, loại suy nghĩ này là sai. Chúng ta không thể nhìn thấy sự thật theo cách đó. Chúng ta phải thực hành, chúng ta phải trau dồi để thấy. Đức Phật chỉ ra con đường để phát triển trí tuệ. Tất cả là vậy thôi. Ngài nói rằng chính chúng ta phải thực hành. Bất cứ ai thực hành sẽ đạt được mục tiêu. Nhưng con đường mà Đức Phật dạy đó lại đi ngược lại thói quen của chúng ta. Chúng ta thật sự không thích sống thiểu dục, không muốn thu thúc. Vì vậy chúng ta nói, hãy chỉ cho chúng tôi cách thức, hãy chỉ cho chúng tôi con đường đến Nibbana để cho những người thích sự dễ dàng như chúng tôi cũng có thể đến đó. Tương tự với trí tuệ, Đức Phật không thể chỉ cho các ông thấy trí tuệ. Nó không phải là cái gì đó có thể đơn giản đem ban phát cho mọi người. Đức Phật có thể chỉ ra con đường để phát triển trí tuệ, nhưng các ông phát triển được nhiều hay ít, điều đó phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Công đức và giới hạnh được tích lũy của con người theo lẽ tự nhiên thì không ai giống ai. Cứ nhìn vào một món đồ nào đó, chẳng hạn như những con sư tử bằng gỗ trước thiền đường ở đây. Mọi người đến nhìn chúng và dường như không thể cùng đồng ý với nhau. Một người nói, ôi đẹp quá, trong khi người kia nói, ghê quá. Cùng là một con sư tử, nhưng người này thấy đẹp, người kia lại thấy xấu. Chừng này cũng đủ để hiểu bản chất của mọi sự. Vì vậy, việc chứng ngộ pháp, chân lý, Dhamma đôi khi chậm, đôi khi nhanh. Các đệ tử của Đức Phật cũng giống như Ngài, họ phải tự thực hành cho chính mình. Nhưng ngay cả khi tự thực hành như vậy, họ vẫn phải dựa vào các vị thầy để cho họ lời khuyên và dạy cho họ kỹ thuật trong việc thực hành. Giờ đây, khi chúng ta lắng nghe pháp Dhamma, chúng ta có lẽ muốn lắng nghe cho đến khi tất cả những hoài nghi của chúng ta được giải tỏa. Nhưng chỉ đơn giản lắng nghe sẽ không bao giờ làm cho chúng sáng tỏ được. không thể khắc phục hoài nghi đơn giản chỉ bằng cách lắng nghe hoặc suy nghĩ. Trước hết, chúng ta phải làm sạch tâm của chúng ta. Làm sạch tâm có nghĩa là xem lại sự thực hành của chúng ta. Cho dù chúng ta lắng nghe vị thầy nói về sự thật lâu đến mấy đi chăng nữa, chúng ta vẫn không thể biết hay nhìn thấy nó do chỉ lắng nghe suông. Nếu chúng ta chỉ lắng nghe không thôi, thì cái sự thật đó chỉ là thông qua sự phỏng đoán hoặc ước đoán. Tuy nhiên, mặc dù việc chỉ đơn thuần lắng nghe Dhamma không thể dẫn đến sự chứng ngộ, nhưng nó vẫn có sự lợi lạc. Có những người trong thời Đức Phật còn tại thế đã chứng ngộ Dhamma, thậm chí chứng đắc thánh đạo quả cao nhất A-la-hán, trong khi lắng nghe một bài pháp. Nhưng những người này đã phát triển cao, tâm của họ đã có sự hiểu biết đến một mức độ nào đó. Nó giống như một quả bóng. Khi quả bóng được bơm không khí vào, nó căng phồng lên. Giờ đây, không khí trong quả bóng đang cố thoát ra ngoài, nhưng quả bóng lại không có chỗ thủng để cho nó thoát ra. Khi dùng một cây kim chọc thủng quả bóng, không khí tức thì xì mạnh ra ngoài. Tâm của những đệ tử đã giác ngộ trong khi lắng nghe Dhamma đó cũng giống như vậy. Hễ không có chất xúc tác để gây ra cái phản ứng đó, thì cái sức ép này vẫn nằm bên trong họ như quả bóng. Tâm vẫn chưa tự do, tự tại, vì nó bị cái điều hết sức nhỏ nhặt này ngăn che sự thật. Ngay khi họ nghe Dhamma và nó đánh vào đúng chỗ, trí tuệ liền sinh khởi. Họ ngay lập tức hiểu ra, ngay lập tức buông bỏ và chứng ngộ Dhamma đích thực. Sự việc là như vậy, thật dễ dàng. Tâm tự sửa lại cho thẳng. Nó đã thay đổi hoặc chuyển hóa, đi từ quan điểm này chuyển sang quan điểm khác. Việc đó các ông có thể nói là nó xa mà cũng có thể nói là rất gần. Đây là điều chúng ta phải tự mình làm lấy. Đức Phật chỉ có thể đưa ra các phương pháp để phát triển trí tuệ. Và các vị thầy ngày nay cũng vậy. Họ nói pháp, họ nói về sự thật, nhưng chúng ta vẫn không thể biến sự thật đó thành của riêng của chúng ta được. Tại sao không? Có một lớp màn ngăn che nó. Các ông có thể nói rằng chúng ta đang chìm đắm trong nước, dục bộc lưu, kamoga, dòng lũ của tham dục, hữu bộc lưu, bavoga, dòng lũ của sự trở thành hữu hay của sự tái sinh. Hữu hay trở thành bava có nghĩa là sinh quyển. Thú vui dục lạc được sinh ra từ cảnh sắc, âm thanh, vị, mùi, cảm xúc và suy nghĩ. Chúng ta đồng hóa với những thứ này. Tâm bám chặt và bị vướng vào tham dục. Một số hành giả thấy chán ngấy, mệt mỏi vì sự thực hành và trở nên lười biếng. Các ông không phải nhìn đâu xa, chỉ cần thấy việc mọi người dường như chẳng nhớ gì đến Dhamma là đủ hiểu. Và tuy vậy, nếu họ bị la rầy, họ sẽ nhớ việc bị la rầy này rất lâu. Họ có thể bị la rầy vào đầu mùa an cư, và thậm chí sau khi mùa an cư kết thúc, họ vẫn không quên điều đó. Cả cuộc đời của mình, họ vẫn sẽ không quên được điều đó nếu nó hằn đủ sâu vào tâm của họ. Nhưng khi nói đến lời dạy của Đức Phật bảo chúng ta phải điều độ, thu thúc, thực hành một cách tinh cần, tại sao người ta lại không nhớ? Tại sao họ lại quên những lời dạy này? Các ông không cần phải nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào sự thực hành của chúng ta ở đây. Ví dụ, việc thiết lập các chuẩn mực như sau bữa ăn trong khi rửa bát của mình thì đừng nói chuyện tầm phào. Thậm chí chỉ việc này thôi mà dường như vượt quá khả năng của mọi người. Mặc dù chúng ta biết rằng tán gẫu thì không lợi lạc gì hết, chỉ trói buộc chúng ta với sự tham dục mà thôi, nhưng người ta vẫn cứ thích nói. Chẳng mấy chốc họ bắt đầu bất đồng ý kiến và cuối cùng rơi vào những cuộc tranh luận và cãi vã. Chẳng có gì khác ngoài chuyện đó. Đây không phải là điều tế nhị hay vi tế gì cả. Nó khá cơ bản. Và tuy vậy, mọi người dường như không thật sự nỗ lực để khắc phục nó. Họ nói rằng họ muốn thấy Dhamma, nhưng họ muốn thấy nó theo kiểu của họ. Họ không muốn đi theo con đường thực hành. Họ chỉ đi được tới đó. Tất cả những chuẩn mực này đều là các phương tiện thiện xảo để thể nhập vào Dhamma và thấy nó, nhưng mọi người không thực hành theo. Nói thực hành thật sự hoặc thực hành với sự nhiệt tâm không nhất thiết có nghĩa là các ông phải tiêu tốn nhiều năng lượng. Chỉ cần đưa đôi chút tinh tấn vào trong tâm, tinh tấn đối mặt với tất cả các cảm xúc sinh khởi, đặc biệt là những cảm xúc đắm chìm trong tham dục. Đây là những kẻ thù của chúng ta. Nhưng mọi người dường như không thể thực hành như vậy được. Hàng năm, khi mùa an cư gần mãn, việc thực hành ngày càng trở nên tồi tệ. Một số nhà sư đã hết mức chịu đựng, kiệt sức. Càng gần đến cuối mùa an cư chừng nào, họ càng trở nên bết bát hơn. Họ không còn thực hành một cách liên tục. Tôi nói về điều này mỗi năm, và tuy vậy mọi người dường như không thể nhớ nó. Chúng ta xây dựng một chuẩn mực nhất định nào đó, vậy mà chưa đầy một năm là nó đã không còn nữa. Mùa an cư chuẩn bị kết thúc, và thế lại bắt đầu nói tầm phào, giao tiếp và đủ mọi thứ khác. Việc thực hành chẳng đi đến đâu, thường là như vậy. Những ai thật sự quan tâm đến việc thực hành nên xem xét tại sao sự việc lại như thế này. Đó là do bởi mọi người không nhìn thấy những kết quả tai hại của những điều này. Khi chúng ta được chấp nhận để làm các nhà sư, chúng ta phải sống đơn giản. Tuy nhiên, một số các nhà sư xả y để ra chiến trường, nơi mà súng đạn bay ngang qua họ mỗi ngày. Họ thích như vậy hơn. Họ thật sự muốn đi. Nguy hiểm dây quanh họ từ mọi phía, và tuy vậy họ vẫn sẵn sàng để đi. Tại sao họ không nhìn thấy sự nguy hiểm? Họ sẵn sàng để chết vì súng đạn, nhưng không ai muốn chết vì tu tập giới hạnh. Chỉ cần nhìn thấy vậy là đủ rồi. Chẳng qua họ chỉ là nô lệ, không có gì khác. Chỉ cần thấy như vậy là các ông đủ hiểu rồi. Mọi người không thấy sự nguy hiểm. Điều này thật là lạ, phải vậy không? Các ông nghĩ họ có thể nhìn thấy sự nguy hiểm, nhưng họ không thể nhìn thấy. Nếu họ không thể nhìn thấy sự nguy hiểm, thì sẽ không có cách gì để họ có thể thoát ra khỏi nó. Họ quyết định để cho dòng luân hồi, samsara cuốn đi. Sự thể là như vậy. Chỉ cần nói về những điều đơn giản như thế này là chúng ta có thể bắt đầu hiểu được vấn đề. Nếu các ông hỏi họ, tại sao bạn sinh ra? Họ có thể khó để trả lời, bởi vì họ không thấy được điều đó. Họ bị đắm chìm trong thế giới dục lạc và chìm vào hữu hay sự trở thành Bhava. Bhava là sinh quyển, nơi chúng ta sinh ra. Nói một cách đơn giản, chúng sinh được sinh ra từ Bhava. Bhava là điều kiện tiên quyết cho sự sinh. Ở đâu sự sinh ra diễn ra thì đó là Bhava. Ví dụ, giả sử chúng ta có một vườn táo mà chúng ta rất yêu thích. Đó là một sinh quyển Bhava cho chúng ta, nếu chúng ta không phản tỉnh với sự khôn ngoan. Làm sao mà như thế được nhỉ? Giả sử khu vườn của chúng ta có 100 hoặc 1.000 cây táo. Thật ra thì chúng là loại cây gì cũng không quan trọng. Hễ chừng nào mà chúng ta còn coi chúng là cây của chúng ta, thì chúng ta sẽ tái sinh thành một con sâu trong từng cái cây đó. Chúng ta chui vào từng cái cây một, mặc dù cái hình hài con người của chúng ta vẫn còn đó, vẫn ở trong ngôi nhà, nhưng chúng ta đã phóng các xúc tu đến từng cái cây đó. Làm thế nào để chúng ta biết rằng đó là một Bhava sinh quyển? Nó là một Bhava bởi vì sự bám níu của chúng ta bám vào cái ý tưởng rằng các cây đó là của chúng ta, rằng khu vườn đó là của chúng ta. Nếu ai đó lấy một cái rìu và chặt một trong những cái cây đó, chủ nhân ở trong nhà sẽ chết cùng với cái cây. Hắn ta giận dữ và phải đi để làm cho ra lẽ, để đánh nhau và thậm chí có thể giết chết cái kẻ phá hoại đó. Sự cãi nhau đó chính là sự sinh. Sinh quyển là cái vườn cây mà chúng ta bám níu như là của chúng ta. Chúng ta sinh ra ngay tại điểm nơi mà chúng ta xem những cái cây đó là của chúng ta. Sinh ra từ sinh quyển Bhava đó. Thậm chí, nếu chúng ta có 1.000 cây táo, nếu ai đó chỉ cần đốn hạ một cây thì cũng giống như đốn hạ chủ nhân của nó vậy. Chúng ta bám níu vào bất cứ điều gì thì chúng ta sinh ra ngay tại đó, chúng ta hiện hữu ngay tại đó. Chúng ta sinh ra ngay khi chúng ta biết. Đây là cái biết thông qua sự không biết. Chúng ta biết rằng ai đó đã chặt một trong các cây của chúng ta, nhưng chúng ta không biết rằng các cây đó không thật sự là của chúng ta. Điều này được gọi là biết thông qua sự không biết. Chúng ta chắc chắn phải sinh ra trong bà và đó. Dòng sinh, tử và tái sinh, Vata, hoạt động như thế này. Mọi người bám níu vào Bava sinh quyển. Họ lệ thuộc vào Bava. Nếu họ coi trọng Bava, đây là sự sinh. Và nếu họ rơi vào đau khổ với cùng một lẽ như vậy, thì đây cũng là sự sinh. Hễ chúng ta không thể buông bỏ là chúng ta bị mắc kẹt trong dòng sinh tử, Samsara. Nó quay tròn như một cái bánh xe. Hãy xem xét kỹ điều này, hãy quán chiếu nó. Chúng ta bám níu vào bất cứ điều gì cho nó là chúng ta hay của chúng ta thì đó là nơi của sự sinh. Phải có một sinh quyển Bava trước khi sự sinh có thể xảy ra. Vì vậy, Đức Phật nói bất cứ cái gì các ông có thì đừng có nó. Hãy để mặc nó ở đó, đừng làm cho nó là của các ông. Các ông phải hiểu cái có và không có này. Hãy biết sự thật về chúng, đừng nhầm lẫn trong sự đau khổ. Nơi mà chúng ta sinh ra, các ông muốn quay về nơi đó và sinh ra trở lại, phải vậy không? Tất cả các ông, các nhà sư và sa di, các ông có biết nơi các ông sinh ra là ở đâu không? Các ông muốn trở lại đó, phải vậy không? Ngay tại đó, hãy xem xét kỹ điều này. Tất cả các ông đều sẵn sàng. Càng gần đến cuối mùa an cư, các ông lại càng bắt đầu chuẩn bị để trở lại và sinh ra tại nơi đó. Bộ các ông cho rằng người ta thích cái việc sống trong bụng của một người nào đó lắm sao? Có thoải mái chút nào đâu. Cứ nhìn xem, chỉ việc ở trong cái cốc thiền của các ông một ngày thôi là cũng đủ rồi. Chỉ cần đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ lại là các ông thấy ngộp thở. Làm thế nào để nằm trong bụng của một người trong 9 hoặc 10 tháng được đây? Hãy suy nghĩ về điều này. Mọi người không nhìn thấy cái nợ đời của mọi sự. Hãy hỏi họ tại sao họ đang sống hoặc tại sao họ được sinh ra và họ không có ý kiến gì cả. Các ông vẫn muốn trở lại đó phải không? Tại sao vậy? Hiển nhiên là các ông không nhìn thấy cái của nợ đó. Tại sao các ông không thấy nó? Các ông đang mắc kẹt vào cái gì? Các ông đang nắm giữ cái gì? Hãy tự mình suy nghĩ cho ra lẽ. Đó là do bởi có một cái nhân để trở thành và sinh ra. Chỉ cần nhìn vào thi hài của đứa bé sơ sinh được bảo quản và trưng bày tại chánh điện, các ông nhìn thấy nó chứ? Không một ai thấy nó cảnh báo điều gì sao? Không, không một ai thấy nó cảnh báo điều gì. Một đứa bé sơ sinh nằm trong bụng mẹ cũng giống như đứa bé sơ sinh được bảo quản đó. Và tuy vậy, các ông vẫn không sợ mà chừa những thứ đó, thậm chí muốn quay trở lại và tự đắm chìm trong đó. Tại sao các ông không thấy sự nguy hiểm của nó và không thấy sự lợi lạc của việc thực hành? Các ông thấy không? Đó là Bava, cội rễ ở ngay tại đó. Nó xoáy vào đó. Đức Phật đã dạy chúng ta quán chiếu điểm này. Mọi người suy nghĩ về nó, nhưng họ vẫn không thấy. Tất cả bọn họ đều sẵn sàng quay lại nơi đó. Họ biết rằng ở trong đó thì chẳng chút thoải mái. Trong chiếc thòng lọng vào cổ của mình, thật sự không thoải mái chút nào. Tuy vậy, họ vẫn muốn đút đầu vào đó. Tại sao họ không hiểu điều này? Đây là nơi trí tuệ sinh khởi, nơi chúng ta phải quán chiếu. Khi tôi nói như vậy thì mọi người nói, nếu trường hợp như vậy thì mọi người đều trở thành nhà sư cả, và rồi thế gian này sẽ đi về đâu? Các ông sẽ chẳng bao giờ làm cho tất cả mọi người trở thành các nhà sư được, vì vậy đừng lo lắng làm gì. Thế gian là đây do bởi các chúng sanh mê muội. Vì vậy, đây, việc đi tu không phải là chuyện vặt mà bất cứ ai cũng có thể làm được đâu. Tôi xuất gia Sa Di vào năm 9 tuổi. Tôi bắt đầu thực hành kể từ đó. Nhưng vào lúc đó, tôi thật sự không biết thực hành là gì. Tôi tìm ra câu trả lời khi tôi trở thành một nhà sư. Một khi tôi đã làm một nhà sư rồi, thì tôi trở nên quá thận trọng. Những thú vui dục lạc mà mọi người đắm chìm trong đó, đối với tôi dường như chẳng vui thú gì. Tôi thấy sự đau khổ trong đó. Việc này cũng giống như thấy một quả chuối ngon. Tôi biết rằng nó rất ngọt, nhưng tôi cũng biết rằng có chất độc trong đó. Cho dẫu nó có ngon ngọt và cám dỗ đến mấy đi nữa, nếu tôi ăn nó, tôi sẽ chết. Tôi quan sát theo cách này mọi lúc. Mỗi lúc tôi muốn ăn một quả chuối, tôi thấy chất độc ở trong đó. Và vì vậy, rốt cuộc tôi rút lại sự ham muốn của mình đối với những thứ đó. Giờ đây, ở vào tuổi này, những thứ đó chẳng còn hấp dẫn gì nữa. Một số người không thấy thứ thuốc độc đó. Một số người thấy nhưng vẫn muốn thử thời vận. Nếu tay của các ông bị thương, đừng đụng vào thuốc độc, nó có thể thấm qua vết thương. Tôi đã từng quan sát việc thử nó, thử thuốc độc để xem sao. Khi tôi đã làm một nhà sư được 5 hoặc 6 năm, tôi nghĩ về Đức Phật. Ngài đã thực hành trong 5 hoặc 6 năm và hoàn thành công việc của mình, trong khi tôi vẫn cứ quan tâm đến cuộc sống thế gian. Vì vậy, tôi nghĩ đến việc hoàn tục. Có lẽ mình nên đi và xây dựng thế gian một thời gian xem sao. Mình sẽ có được một số kinh nghiệm và sự học hỏi. Ngay cả Đức Phật còn có con trai là Rahula. Có lẽ mình quá khắt khe với chính mình chăng? Tôi ngồi và xem xét điều này một hồi cho đến khi tôi nhận ra. Dần, có thể tất cả điều đó đều tốt cả. Nhưng mình sợ rằng vị Phật này sẽ không giống với vị Phật xuất hiện gần đây nhất. Một tiếng nói bên trong tôi lên tiếng. Ta sợ rằng vị Phật này sẽ chìm xuống bùn, không giống như vị Phật xuất hiện gần đây nhất. Và do vậy, tôi kháng cự lại các suy nghĩ thế tục. Giải thích. Đức Phật xuất hiện gần đây nhất là Đức Phật Gotama, Thích Ca hay Đức Phật của hiện tại. Các vị Phật quá khứ trong tiền kiếp này gồm Vipassi, Tỳ Bà Thi, Sikhi, Thi Khí, Vesabu, Tỳ Xá Phù, Kakusanda, Câu Lưu Tôn, Konagamana, Câu Na Hàm và Kassapa, Ca Diếp. Vị Phật tương lai là Metteya, Từ Thị. Từ mùa an cư thứ 6 hay thứ 7 gì đó cho đến mùa an cư thứ 20, tôi thật sự phải chiến đấu. Thời gian này tôi cứ như kẻ bị hết đạn. Tôi đã bắn lâu quá rồi. Tôi cứ sợ rằng các ông, những nhà sư trẻ và các sa di vẫn còn nhiều đạn. Các ông có thể muốn đi mà bắn thử các khẩu súng của mình. Trước khi thử, trước tiên các ông hãy xem xét một cách cẩn thận đã. Nói về ham muốn dục lạc, thật khó để mà buông bỏ nó. Thật khó để thấy đúng bản chất của nó. Chúng ta phải dùng các phương tiện thiện xảo. Hãy quan sát các thú vui dục lạc như là ăn thịt và bị mắc nó vào kẽ răng. Trước khi kết thúc bữa ăn, các ông phải dùng tâm để xỉa nó ra. Khi miếng thịt được lấy ra khỏi kẽ răng, các ông cảm thấy dễ chịu một lát. Thậm chí các ông có thể nghĩ rằng các ông sẽ không ăn thịt nữa. Nhưng khi các ông thấy thịt, các ông không thể cưỡng lại nó. Các ông lại ăn và nó lại mắc vào kẽ răng. Khi nó mắc vào kẽ răng, các ông lại phải lấy nó ra. Và việc này một lần nữa lại khiến cho các ông thấy dễ chịu cho đến khi các ông ăn thịt trở lại. Cứ như vậy mãi. Các thú vui dục lạc cũng giống như vậy, chẳng có gì tốt hơn. Khi thịt mắc vào kẽ răng của các ông thì các ông không thoải mái. Các ông lấy một cây tăm, xỉa nó ra và cảm thấy có đôi chút dễ chịu. Các thú vui dục lạc cũng không có gì khác. Áp lực cứ tăng dần lên cho đến khi các ông buông nó bớt. Ôi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vậy thôi. Tôi không hiểu sao mọi sự cứ nhặng xị cả lên. Tôi không học những điều này từ ai khác cả. Chúng xảy ra với tôi trong quá trình thực hành của mình. Tôi thường ngồi thiền và phản tỉnh về thú vui dục lạc và thấy nó giống một tổ kiến lửa. Một số người lấy một miếng gỗ và chọc vào trong tổ của chúng cho đến khi các con kiến chạy ra ngoài, bò xuống miếng gỗ và bò lên mặt của họ, cắn vào mắt và tai của họ. Và tuy vậy, họ vẫn không thể nhìn thấy sự khó khăn mà họ đang ở trong đó. Giải thích: kiến đỏ và trứng của chúng, cả hai được dùng để làm thức ăn ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Vì vậy, những cuộc tấn công vào tổ của chúng thì không phải là chuyện hiếm thấy. Tuy vậy, việc buông bỏ các thú vui dục lạc không phải là chuyện vượt qua khả năng của chúng ta. Lời dạy của Đức Phật nói rằng, nếu chúng ta thấy được sự tai hại của một điều gì đó, cho dù nó có vẻ tốt đẹp đến mấy đi nữa, chúng ta hãy biết rằng nó có hại. Bất cứ điều gì mà chúng ta chưa thấy sự nguy hại của nó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó tốt. Nếu chúng ta không thấy sự nguy hại của một điều gì đó, chúng ta không thể thoát ra khỏi nó. Các ông có nhận thấy không? Cho dù nó, việc tấn công các tổ kiến có thể bẩn thỉu đến mấy đi nữa, vẫn có người thích nó. Loại công việc này không sạch sẽ, nhưng các ông thậm chí không cần trả tiền để người ta làm nó, họ vẫn vui vẻ tự nguyện. Với những công việc bẩn thỉu khác, thậm chí các ông có thể trả lương cao nhưng người ta không chịu làm. Nhưng loại công việc này thì họ tự nguyện làm một cách vui vẻ. Các ông thậm chí không phải trả tiền cho họ. Nó không phải là công việc sạch sẽ, nó là công việc bẩn thỉu. Tuy vậy, tại sao người ta lại thích nó? Làm sao các ông có thể nói rằng những người đó là thông minh khi họ hành xử như thế này? Hãy suy nghĩ về điều đó. Các ông có nhìn thấy mấy con chó ở quanh thiền viện đây không? Có nhiều bầy ở đây. Chúng chạy quanh và cắn lộn nhau. Một số con thậm chí bị thương, nhưng chỉ một tháng sau đó hoặc hơn thì đâu cũng hoàn đấy thôi. Khi một trong số những con chó nhỏ hơn đến để nhập đàn, thì những con lớn hơn ngay lập tức lăn xả vào nó. Nó chạy thoát ra, kêu ăn ẳng và kéo lê cái chân bị thương của nó. Nhưng khi đàn chó chạy đi, thì nó lại cà nhắc chạy theo đàn. Nó chỉ là một con chó nhỏ, nhưng nó nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ có cơ hội của nó. Lũ chó cắn vào chân của nó, và đó là tất cả những gì rối rắm mà nó nhận được. Trong suốt mùa giao phối, nó có thể không có một cơ hội nào cả. Các ông có thể tự mình nhìn thấy điều này ở đây, ngay trong thiền viện. Khi những con chó này chạy quanh và tru lên thành đàn, tôi nghĩ nếu chúng là con người thì chúng đang ca hát. Chúng nghĩ rằng việc này vui quá và chúng đang ca hát. Nhưng chúng không biết điều gì khiến chúng làm chuyện như vậy. Chúng chỉ làm theo bản năng của chúng một cách mù quáng. Hãy suy nghĩ về điều này một cách cẩn thận. Nếu các ông thật sự muốn thực hành, các ông nên hiểu các cảm xúc của mình. Thí dụ, trong số các nhà sư, sa di và cư sĩ, các ông nên giao thiệp với ai? Nếu các ông giao thiệp với người nói nhiều, họ sẽ xui các ông nói nhiều theo. Phần các ông nói đã đủ rồi, phần của họ nói lại nhiều hơn. Cả hai gộp lại với nhau và chúng nổ tung. Người ta thích giao tiếp với những người nói luôn mồm và nói những chuyện phù phiếm. Họ có thể ngồi và lắng nghe những chuyện như vậy hàng giờ. Nhưng khi lắng nghe Pháp, Dhamma nói về sự thực hành, thì họ chẳng nghe được gì nhiều. Giống như khi thuyết Pháp, ngay khi tôi vừa bắt đầu nói Namo Tassa Bhagavato là tất cả bọn họ đã ngủ mất rồi. Giải thích: để bắt đầu thuyết một bài Pháp trang trọng, người thuyết Pháp sẽ đọc câu Pali truyền thống là Namo Tassa Bhagavato và kết thúc bài Pháp bằng từ Pali truyền thống Evam. Mỗi khi có thuyết pháp làm mọi người buồn ngủ, họ chẳng tiếp thu được chút gì về bài pháp cả. Khi tôi nói tới từ Evam là họ mở mắt và thức giấc ngay lập tức. Làm sao mà họ có chút lợi lạc gì từ việc nghe pháp được đây? Những người thật sự trau dồi Dhamma sau khi nghe pháp xong sẽ ra về với sự hứng khởi và tinh thần của họ được nâng lên. Họ học được điều gì đó. Cứ mỗi 6 hoặc 7 ngày, vị thầy sẽ nói một bài pháp khác, thường là để sắp tấn việc thực hành. Đây là cơ hội của các ông do giờ đây các ông đã được thọ giới. Chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi. Vì vậy, hãy xem xét cho thật kỹ càng. hãy xem xét mọi sự và cân nhắc con đường mà các ông sẽ lựa chọn. Giờ đây, các ông không còn chịu lệ thuộc vào gia đình. Từ nơi đây, các ông sẽ đi đến đâu? Các ông đang đứng nơi giao nhau giữa hai con đường thế gian và Dhamma. Các ông sẽ chọn con đường nào? Các ông có thể chọn một trong hai con đường. Đây là lúc để quyết định. Sự lựa chọn là do các ông quyết định. Các ông sẽ được giải thoát hay không là chính tại thời điểm này. Theo The Flute of Sensuality,